Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Rùi Audio. Hôm nay mình tiếp tục diễn đọc tập 114 của bộ truyện đỉnh cấp lưu manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu mà các bạn thấy hay hãy like, share, comment, đăng ký kênh, có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng ePayPal. Nếu mà các bạn mà được thì các bạn có thể nghe chuyện của mình ở trên nền tảng YouTube kênh Rùi Audio. Nay mình vừa đọc một cái bài viết này. Có cái kênh đọc truyện 23.000 người, coi chung là kênh khá là lớn và cũng nghỉ đọc truyện năm này. Lý do là các bạn cứ nghe truyện qua các cái app cả web các thứ, doanh thu chả có. Nay mình thấy kênh của mình cũng tăng cũng tương đối nhiều ấy đấy, tương đối nhiều view. Đợt vừa rồi có bộ Trình Chặt Phi Thăng nhưng mà doanh thu thì không tăng, còn thấy giảm đi ấy. Cứ làm như này nản lắm, không biết là các bạn ấy như thế nào. Nếu mà các bạn ấy thì ít nhất các bạn có thể ủng hộ mình bằng việc nghe cái chuyện của mình ở trên YouTube, để nó có những cái đợt quảng cáo đấy, đó chính là cái cách thức mà bên YouTube người ta trả lương cho mình. Còn nếu mà các bạn cứ nghe chuyện như thế này thì ok, là quảng cáo nó không bật, mà quảng cáo không bật thì đương nhiên là mình cũng sẽ không có tiền. Và chính vì vậy nó làm cho người đọc nó sẽ rất là nản. Có những kênh hai mấy nghìn người ta còn ọp ấy kìa. Mình đang kiểu hy vọng thôi, không biết là cái chuyện này nó sẽ đi đến như nào. Nhưng hiện tại mình vẫn đang làm như là một cái nghề tay trái, và mong muốn là nó có cái sự phát triển nhất định. Còn nếu mà trong thời gian tương lai mà đến một lúc đấy mình cảm thấy nó không có hy vọng gì, thì lúc đấy rất có thể mình sẽ ợp. Rồi, bây giờ xin mời các bạn lắng nghe chương 461, ôm cây đợi thỏ. Tới trường học, thấy còn khoảng 20 phút thời gian mới vào giờ học, Hứa Nhật quyết định trước tiên tìm cô bé Nhâm Quân. Tuy nhiên, hắn cũng biết ở trong phòng học nhất định là tìm không thấy. Bình thường nàng làm việc và nghỉ ngơi đều có quy luật. Sớm như vậy, hẳn là ở trong văn phòng của mẹ vợ. Phỏng đoán hai mẹ con đang cùng ăn điểm tâm. Điểm này Hứa Nhật rất kỳ quái. Trong nhà có hai nữ nhân, cũng không nhất định phải nấu cơm, nhưng mà các nàng vẫn cứ thích ở bên ngoài giải quyết bữa sáng. Với lại cũng chỉ là ăn bữa sáng với bánh bao hấp mua tại một cửa hàng duy nhất. Như thế hơi kỳ lạ. Chẳng lẽ là không muốn làm ăn sáng? Hay cửa hàng bánh bao hấp kia ăn ngon tới cái mức khiến cho các nàng mỗi ngày đều dừng lại ăn? Đang khi trong lòng suy đoán, Hứa Nhật nhẹ nhàng gõ cửa phòng giáo viên chủ nhiệm. Quả nhiên, nhìn thấy hai mẹ con đang ở trước bàn làm cái việc gặp bánh bao. Chỉ khác biệt là mẹ vợ là đang ngồi, mà Nhâm Quân thì đang đứng. Trần Tiểu Phân vừa thấy hắn, lập tức nhiệt tình nói: "Tiểu Hướng mới tới à?" Hướng Nhật trong lòng hơi buồn bực. Như thế nào, mỗi lần đều là những lời này? Cũng không thể đổi thành một câu khác sao? Đổi thành con rể đến rồi cũng được mà. Tuy nhiên, cái này chỉ là hắn đang thầm tự sướng mà thôi. Hắn đương nhiên không dám lộ ra một chút biểu hiện nào, dù là nhỏ nhất. Vẻ mặt cung kính: "Trần giáo sư khỏe ạ." Trần Tiểu Phân hơi hơi nhíu đôi lông mày, tựa hồ đối với cách hắn xưng hô lạ lẫm như vậy có một chút bất mãn, nhưng mà đảo mắt đã đổi thành mặt cười. "Tiểu Hướng, chúc mừng em, ngày hôm qua đã được thành tích tốt, đã làm rạng rỡ trường học của chúng ta." Nói thật ra, lần này Trần Tiểu Phân trong lòng đang đắc ý vô cùng. Ban đầu, nàng nhìn những cái học sinh khoa Anh ngữ kiêu hãnh kia không có một chút nào mà vừa lòng. Cả ngày nơi nơi khoe khoang. Bây giờ thì tốt rồi, đi tham gia thi đấu chuyên nghiệp, lại bị học sinh không phải là chuyên nghiệp đoạt mất quán quân. Phỏng chừng sau này có thể khiêm tốn lại không ít. Với lại, lần này đoạt giải quán quân là học sinh xuất ra từ môn hạ của nàng, lại là con rể ở trong lòng, nàng đương nhiên đắc ý không hết. Hứa Nhật vội vàng khiêm tốn nói: "Ở đây đều là do các sư phụ dạy bảo nên em mới có được như ngày hôm nay." "Em cũng đừng có khiêm nhường nha, cố gắng của bản thân mình mới là chủ yếu nhất." Trần Tiểu Phân cười nói, bỗng nhiên lộ ra cái vẻ mập mờ. "Ta nhìn em, hôm nay cũng không phải là tới hỏi ta có vấn đề gì, là tìm Quân Quân phải không?" "Mẹ!" Nhâm Quân lớn tiếng làm nũng, mặt đỏ bừng. Thực ra, từ lúc nhìn thấy Nam tiến vào, nàng đã có một chút đắc ý, bởi vì nàng biết đối phương là đến tìm mình. Ban đầu còn có một chút oán hận, tối hôm qua nam nhân bỏ đi, nhưng mà nhìn thấy hiện tại đối phương đến tìm mình, điểm oán giận trong lòng đã tiêu tan biến mất sạch sẽ. Tốt lắm, tốt lắm. Hai người các ngươi đi ra ngoài đi, đúng lúc ta còn muốn soạn bài, cũng đừng quấy rầy ta. Trần Tiểu Vân khoát tay đuổi hai người ra ngoài. Hứa Nhật đang bị hỏi tới làm cho xấu hổ, thừa dịp này bước ra khỏi văn phòng. Nhâm Quân vẫn còn cầm bữa sáng chưa ăn xong, theo sát sau hắn ra cửa. Ra tới cửa, không còn trưởng bối ở bên cạnh, Hứa Nhật cũng to gan lên rất nhiều. Đột nhiên nhìn chăm chú vào mặt của Nhâm đại tiểu thư. Bà xã à, anh phát hiện em hôm nay đặc biệt xinh đẹp. Có lẽ đã trải qua cảm giác mây mưa dễ chịu, Nhâm Quân trên mặt quả thật là so với bình thường quyến rũ hơn mấy phần. Nói mỏ. Nhâm Quân đỏ mặt lên, bởi vì nam nhân nói khiến cho nàng nghĩ tới cái kinh nghiệm điên cuồng tối hôm qua, trong lòng lại ngọt ngào không thôi, niềm vui khó kìm nén được, vui đùa nói: em mỗi ngày đều xinh đẹp như vậy. Hứa Nhật ngay lập tức dương mắt mà nhìn, như thế nào mà lại không phát hiện cô bé này còn có một bộ mặt đáng yêu như bây giờ chứ. Nhâm Quân nhìn hắn có khuôn mặt quái dị, không tránh khỏi sẵn giọng: làm gì, chẳng lẽ không đúng sao? Đúng đúng, như thế nào mà lại không phải, em mỗi ngày đều xinh đẹp như vậy. Hứa Nhật vội vàng đáp. Nhâm Quân lộ ra cái vẻ mặt coi như là anh thức thời, tiếp tục vừa cầm miếng bánh bao còn lại ở trên tay cắn một miếng nhỏ. Hứa Nhật quả thực nhịn không được, một tay đoạt lấy bữa sáng ở trong tay của nàng, chủ yếu là muốn chứng minh suy nghĩ của mình lúc nãy về cái loại bánh bao này. Mặc dù đã từng ăn qua một lần, nhưng mùi vị sớm đã quên mất, cho nên hôm nay phải cẩn thận nhấm nháp từng chút một mới được. Anh, trả cho em. Mắt thấy bữa sáng của mình bị cướp, Nhâm Quân không vui, thò tay ra muốn cướp trở về. Hứa Nhật nghiêng mình tránh thoát, đem nửa cái bánh bao hấp ném thẳng vào trong miệng, nhai nhai vài cái. Quả nhiên là trong miệng lưu lại hương thơm, rất có mùi vị. Anh, đó là bữa sáng của em mà. Nhâm Quân mở trừng hai mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới nam nhân lại vô lại như vậy, có thể cướp bữa sáng trong tay khi nàng đang ăn. Anh biết. Hứa Nhật nuốt miếng bánh bao hấp ở trong miệng, quý lộ ra một vẻ mặt hiểu ra cái gì đó. Quả nhiên là ăn ngon, khó trách hai mẹ con em mỗi ngày bữa sáng đều phải ăn. Không đúng, nơi này có một mùi thơm nhạt, không phải là mùi thịt, dường như... Nói tới đây, Hứa Nhật dừng lại. Nhâm Quân quả nhiên bị lừa, cũng không truy cứu nam nhân vừa đoạt bữa sáng của chính mình, vội vã hỏi: dường như cái gì? Dường như theo anh nhớ, mùi hương này giống tương tự như miệng hương của người nào đó mà tối hôm qua anh đã nhấm nháp. Hứa Nhật cố ý trêu đùa, sau đó hắc hắc cười rộ lên. Nhâm Quân lập tức nghe ra nam nhân ám chỉ miệng hương là cái gì. Chính mình vừa mới cắn nửa miếng, đương nhiên là có miệng hương của chính mình tồn tại. Tối hôm qua vừa bị người này ức hiếp, nhưng mà không phải là... Nghĩ tới đây, rốt cuộc là xấu hổ muốn chui xuống đất, nhịn không được tiến lên véo mạnh vào lưng của nam nhân. Hứa Nhật cũng không có tránh né, tùy ý nàng chà đạp mình, lại còn nắm một cái bàn tay non mịn nhỏ bé vừa mới cầm cái bánh bao hấp của nàng, kéo ra ngón trỏ hướng miệng mình mà nhét vào. Anh làm gì đấy? Nhâm Quân kinh hãi, cho rằng nam nhân là đang đói đến u mê, đem tay của chính mình là lạp xưởng. Nhưng mà dù sao đối phương vừa mới đoạt bữa sáng của mình, không phải đói đến mê man, tại sao có thể như vậy chứ? Hướng Nhật cũng không nói lời nào, trực tiếp mút lên ngón tay trong miệng, hai mắt càng mập mờ nhìn cô nàng. Nhâm Quân cũng biết nam nhân không phải là muốn ăn ngón tay của mình, nhưng mà lại lo lắng chuyện khác. Anh đừng như vậy, sẽ bị người ta thấy được đấy. Yên tâm, trong hành lang này rất ít bạn học đi ngang qua, cho dù bị giáo sư thấy cũng không có gì, hầu như bọn họ cũng không biết chúng ta là ai. Và lại chồng ăn bà xã, đó là kinh thiên địa nghĩa, ai dám có dũng khí nhũng múi mà can thiệp. Nhìn chung quanh một chút không phát hiện ra bóng người, Hướng Nhật dâm tâm đại động, vòng tay ôm siết Nhâm đại tiểu thư vào trong lòng, hạ thân cố ý ép sát vào bụng nàng, hiển nhiên cho nàng cảm thụ cây lửa nóng của mình đang bành trướng. Nhâm Quân mặt đỏ rực, kiều diễm khả ái, muốn chống cự dục vọng đang lấn át. Qua triền miên ân ái tối hôm qua, nàng càng rõ ràng uy lực của cái vật cứng đang tiếp xúc với cả bụng mình kia. Nhẹ nhàng vùng vẫy hai cái, Nhâm Quân thấy bất lực. Thêm bây giờ nơi hành lang quả thật là không có người khác, liền cũng đành cam chịu cái hành vi vô sỉ của nam nhân. Bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt hiện ra cái vẻ quái dị nói: "Có chuyện em muốn hỏi anh." "Em hỏi đi." Hứa Nhật đang chiếm tiện nghi, căn bản không chú ý tới cái vẻ mặt khác thường của nàng. "Tối hôm qua anh tình cờ gặp Trầm Bội Bội phải không?" "Ờ, tình cờ gặp." Nghe được là nàng đang hỏi về Trầm đại mỹ nữ, Hứa Nhật nghĩ tới đã có một chút buồn cười. Tối hôm qua trò đùa dai rất thành công, sợ rằng tới cái mức cô bé kia thảm hại mà chạy à. Nhâm Quân trên mặt vẻ quái dị càng đậm, dường như đang cố nén cười. "Anh tối hôm qua là có hay không dọa nàng?" Hứa Nhật cố gắng nén cười, tay cũng không ngừng nắm cái vị trí mềm mại trước ngực của nàng mà vuốt. "Nàng và em nói cái gì vậy?" "Nàng nói anh là quỷ." Nhâm Quân cẩn thận nhìn chăm chú nam nhân, dường như muốn từ trên người của hắn nhìn ra manh mối. Hứa Nhật cũng không nhịn được nữa, cười lớn ra tiếng: "À, nàng tối hôm qua đi tìm em chính là vì nói cái chuyện này đúng không?" Mắt thấy nam nhân cười không ngừng, Nhâm Quân cũng nở nụ cười, dường như vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy cái hình dáng mỹ nữ đã bị dọa cho đến sắc mặt trắng bệch. "Sự cuộc chuyện này là sao? Nói anh đi xuyên tường đấy." "Em tin không?" Hứa Nhật hỏi lại. "Em còn có cái gì mà không tin? Anh ngay cả bay cũng có thể, xuyên tường chỉ sợ cũng không có gì là không được." Nhâm Quân nhăn nhăn cái mũi đáng yêu nói: "Đối với nam nhân có thể hay không xuyên tường không phải vấn đề. Theo như lời nàng, bay cũng có thể, xuyên tường thì tính là cái gì cơ chứ?" Cùng nam nhân tiếp xúc càng lâu, nàng lại càng hồ đồ. Từ cao thủ chơi bóng rổ đến bây giờ có thể bay, năng lực có thể xuyên tường, người này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật giấu mình đây? "À, thực ra cũng không tính là xuyên tường, chỉ là một thủ thuật che mắt. Hơn nữa lại là buổi tối, cho nên nàng ta mới cho rằng anh thực sự đã đi xuyên tường." Hứa Nhật giải thích, hắn cũng không muốn bị xem là quái vật. Có thể bay đã đau đầu hù người rồi, lại có thể xuyên tường giống quỷ, có thể cho người ta sống hay không đây? Nhâm Quân thấy nam nhân lời nói chính trực, không giống như cái lời nói dối, ánh mắt liền không có quái dị giống như trước kia, như là nhìn quái vật. Nhớ lại cái hình dáng buồn cười của kẻ nào đó, ha ha nở nụ cười: "Anh biết không, nàng sợ tới cái mức không dám về nhà, đêm qua vẫn còn ở trong nhà của em ngủ đấy." "Không thể nào!" Hứa Nhật khoa trương la lên: "Nàng và em có hay không ngủ chung một chỗ? Em không có nói cho anh biết, anh và em vừa mới..." "Anh đi chết đi!" Nhâm Quân không đợi cho nam nhân nói hết lời đã chặn đứng câu nói của hắn: "Em làm sao mà để nói cho cô nàng biết anh và em..." "Không cùng anh nói nữa, em đi học đây." Nói xong, trong lòng vốn rất xấu hổ, nàng đột nhiên dồn sức vùng ra khỏi vòng tay của nam nhân đang ôm chặt mình, trong chớp mắt quay người bỏ chạy. "Ấy đừng, Quân Quân, anh còn chưa kết thúc đấy." Hứa Nhật vội vã đuổi theo, nhưng mà không ngờ Nhâm đại tiểu thư dường như đã quyết tâm không để ý tới hắn, tăng nhanh bước chân hướng về phía trước mà chạy. "Đi chết đi, sau này đừng có tìm em nói chuyện nữa." Hứa Nhật trong lòng buồn bực vô cùng, mình dường như cũng không có nói gì à, như thế nào cô nàng này bỗng chất đã trở mặt vậy. Đành lắc lắc đầu, Hứa Nhật đi về phía hướng phòng học của mình. Vừa mới ra khỏi cái khúc quanh hành lang, từ phía xa đúng lúc lại có một người đi tới, bước chân nhẹ nhàng, thêm dáng người uyển chuyển, lập tức đã hấp dẫn ánh mắt của Hứa Nhật. Đương nhiên những thứ này ban đầu cũng không đủ để khiến cho Hứa Nhật ngừng chân. Bên cạnh hắn vây đầy các mỹ nữ mỹ lệ rung động lòng người, thậm chí còn có Phạm Thải Hồng là một tuyệt thế yêu cơ. Nhìn quen mỹ nữ, hắn cũng sẽ không dễ dàng bị nữ nhân khác dụ dỗ. Khiến cho hắn dừng chân lại chuẩn bị nghênh đón không phải là ai khác, chính là chủ nhân của cái dáng hình uyển chuyển kia, mỹ nữ giáo sư Tống Thu Hằng. Nhìn từ xa xa, Hứa Nhật chỉ thấy nàng so với mấy hôm trước đã hết cái vẻ buồn phiền, lông mày lộ ra ý cười, gặp người còn cúi đầu chào, khiến cho đối tượng bị chào hỏi

trầm mặc thật lâu. Tống Thu Hằng đột nhiên thấp giọng hỏi. Tại sao chuyện này anh không nói sớm nói cho em biết? Hứa Nhật bị câu hỏi làm cho nghẹn họng. Điều này cũng là cái điều mà hắn lo sợ nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết trả lời như thế nào. Nhưng mà thật ra, Tống Thu Hằng đã nhìn thấu được cái sự khó xử của nam nhân. Trong giọng nói, mang theo một tia ghen tuông. Anh sợ em không để tiếp nhận được những nữ nhân bên cạnh anh có phải không? Thân thể của Hứa Nhật không nhịn được mà run lên. Vây quanh bên người hắn hiện tại có rất nhiều nữ nhân như vậy. Quả thật rất có lỗi và không công bằng với cả mỹ nữ sư phụ. Kỳ thật, em chỉ cần trong lòng của anh có em. Em không ngại anh có bao nhiêu bạn gái. Tống Thu Hằng đột nhiên tiến tới ôm lấy cổ của nam nhân, tựa như là sợ đối phương có thể tùy thời mà rời khỏi nàng. Trong lòng Hứa Nhật cảm động dị thường, cũng gắt gao ôm nàng, động lòng nói. Nhiều năm như vậy, em chịu khổ rồi. Anh sẽ bồi thường cho em thật tốt. Giờ khắc này, trong lòng của Hứa Nhật thực sự không có bất cứ cái ý nghĩ dâm tà nào. Trong lòng của hắn giờ chỉ có sự bình tĩnh và ấm áp mà thôi. Tống Tu Hằng cũng không nói lời nào. Hai người cứ lặng lặng mà ôm nhau như vậy. Ôn tồn một hồi, Hứa Nhật nhìn cái khoảng thời gian lúc này cũng không còn sớm nữa. Hắn bắt đầu buông thân thể mềm mại trong lòng ra. Được rồi. Bây giờ cô đã đến giờ học. Anh phải đi đây. Anh đi đi. Tống Thu Hằng ôn nhu nói. Nhưng lúc mà nam nhân chuẩn bị xoay người đi, đột nhiên lại nói. Giữa trưa hôm nay, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé. Như lần trước, đi tới cửa hàng mới mở đấy. Em nhớ nơi đó, có một tiểu muội muội rất đáng yêu. Ừ được. Hứa Nhật không có một chút nghĩ ngợi, liền đáp ứng. Hắn muốn nói bồi thường cho nàng. Đương nhiên, sẽ không cự tuyệt cái yêu cầu nho nhỏ này. Còn về phần cái quán ăn mới mở kia, tiểu nha đầu mà nàng nói chính là Tằng Niếp. Nghĩ lại, đã có mấy ngày không gặp nàng. Cũng không biết gần đây tiểu nha đầu này như thế nào rồi. Thấy nam nhân đã đáp ứng, Tống Thu Hằng cười ngọt ngào, dịu dàng đưa mắt nhìn nam nhân rời xa. Trở lại phòng học, tuy nói là đang ở trước mặt đông đảo của học sinh cùng giáo viên. Bất quá, Hướng Nhật hình như cũng chẳng có cái giác ngộ gì, vẫn nghênh ngang đi vào. Phía trong, góc hàng cuối cùng vẫn để lại chỗ trống cho hắn. Dù sao trong lớp các bạn học đều biết đó là bảo tọa của hắn. Không ai dám cùng hắn tranh đoạt, cũng không nguyện ý đi tiến gần. Ngoại trừ nam nhân trong ban duy nhất có giao hảo với hắn, chính là đầu củ tỏi. Lão đại, anh thật giỏi nha. Cứ nhiên giành cả chức quán quân, thật là lợi hại. Hứa Nhật vừa mới ngồi xuống, đầu củ tỏi đã lén hút bù lại. Hứa Nhật ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên một chút. Biết rõ là hắn đang nói về cái việc mình trong cuộc thi diễn cảm tiếng Anh mà đạt được giải nhất, trực tiếp khiêm nhường nói. Này tính là cái gì? Chỉ cần tao muốn, đừng nói là một giải, mà 8 giải, 10 giải tao cũng giành được. Ấy đúng à, cũng không nhìn xem lão đại là loại người nào cơ chứ. Trên thực tế, đối với các loại trình độ mặt dày của người nào đó, đầu củ tỏi cũng không cần để ý mà thay hắn khoe khoang. Hứa Nhật ta liếc mắt sang đầu củ tỏi một cái. Được rồi, hôm nay có cái gì kỳ quái gì không? Hắn biết tiểu tử này bình thường nếu như không có cái chuyện gì thì sẽ không đến gần bên này đâu. Nhất định là nghe được cái chuyện gì kỳ quái hay tin tức gì rồi, nên chuẩn bị trước mặt của mình thể hiện một phen. Lão đại, anh đúng là thần. Em còn chưa nói anh đã biết. Có một vấn đề mà em muốn hỏi anh. Rốt cuộc anh có phải là thần tiên trên trời hạ phàm không? Đầu củ tỏi không có một chút mất mặt mà vỗ mông ngựa, nửa điểm liêm sỉ cũng không có. Hứa Nhật trong lòng thầm thở dài vì có người kế nghiệp. Không thể phủ nhận, tiểu tử này đúng là hợp khẩu vị của hắn. Đúng là vô sỉ như hắn. Hứa Nhật cười mắng. Tao nói, tiểu tử ngươi có cái rắm gì thì cứ đánh ra, bày đặt làm cái gì? Ơi bất quá mà tao thích. Đầu củ tỏi cười tươi như hoa. Ây, là như vậy lão đại. Anh có nghe qua Lạc Phi Tử chứ? Nghe nói cô có 99% khả năng tháng sau nàng tới trường học của chúng ta để học đấy. Cái gì? Đến nơi này học á? Hứa Nhật có một chút mù mờ. Cô nàng không phải là minh tinh hay sao? Tại sao lại trở về chỗ này học làm cái gì? À, là như vậy. Hình như là nàng cảm thấy bằng cấp của mình còn thấp, sợ bị người ta nói ra nói vào, cho nên mới quyết định học lại. Đầu củ tỏi chậm rãi đáp. Còn có cái chuyện như vậy sao? Hướng Nhật làm mộ có một chút kinh ngạc, trong nội tâm thì vô cùng xem thường. Chỉ cần có tiền, còn sợ chuyện người khác khua môi múa mép hay sao? Giống như hiểu tiếng người, cứ mặc cho cái bọn cặn bã đó không cần để ý tới. Chúng như vậy chỉ thuần túy là ghen ghét. Hơn nữa, hiện tại có rất nhiều sinh viên mới tốt nghiệp, thậm chí ngay cả việc làm cũng không có. Muốn cái danh hiệu sinh viên này để làm cái gì? Có làm được cơm ăn không? Nàng là cái nhân vật của công chúng, chính là thích làm những cái việc lung tung như thế. Phỏng chừng lại là một cái fan được bố trí tỉ mỉ rồi. Chuyện này còn chưa xong đâu. Mắt thấy lão đại tựa hồ có hứng thú, đầu củ tỏi đột nhiên lại thần thần bí bí, tiếp tục rút ngắn khoảng cách, khẽ nói. Ê, nghe nói Lạc Phi Tử có muốn tìm bạn trai trong trường học. Hướng Nhật nghẹn lời, chuyện này đúng là một loại đại kỳ quái. Tiếp theo, ánh mắt của hắn có một chút cổ quái nhìn về phía đầu củ tỏi. Làm sao mà mày biết rõ vậy? Đầu củ tỏi là cái vẻ mặt không thể tin được. Lão đại, anh hay không xem đọc các thông tin giải trí sao? Thông tin giải trí á? Nó là cái gì vậy? Ăn có ngon không? Hướng Nhật đương nhiên biết mấy cái loại thông tin giải trí kia là gì. Chỉ là đối với cái tin tức vô bổ như thế này, trước nay hắn ngay cả liếc mắt cũng không. Xem mấy cái này, hắn có cảm giác còn không sướng bằng bồi tiếp các vị tiểu thư ngồi coi phim tình cảm. Đầu củ tỏi ách một tiếng, như bị vật gì đó làm cho mắc nghẹn, chỉ kém là chơi sùi bọt mép mà thôi. Ê, lão đại, không phải là em nói anh. Mấy cái thứ này mặc dù đại đa số đều là giả, nhưng mà ít nhiều, anh cũng nên tìm hiểu một chút. Miễn cưỡng đến cái lúc đụng phải đối phương thì hoàn toàn không ứng phó được. Như vậy thật là xấu hổ á. Xấu hổ á? Trong từ điển của tao chưa từng có hai cái chữ xấu hổ này. Hứa Nhật thoải mái nói, lạnh nhạt như chuyện đang nói không liên hệ gì đến mình. Đầu củ tỏi hoàn toàn khâm phục khẩu phục. Biết đối phương tranh cãi về hắn thì kết quả cũng giống như nhau mà thôi. Có lại đề tài ban đầu. Lão đại, vừa mới nói không phải là Lạc Phi Tử đang muốn tìm bạn trai hay sao? Em cảm giác được hy vọng của anh rất lớn đấy. Tao á? Hướng Nhật chỉ vào mình. Tao có chỗ nào mà nhìn được? Chỉ nhìn vào các mỹ nữ bên cạnh của lão đại càng ngày càng nhiều, đó là chứng cớ. Đầu củ tỏi thoáng cái đã nắm được điểm yếu. À, như là vậy à? Hướng Nhật thầm nghĩ, đúng là mình quả thực là có mị lực rất lớn. Thật không có biện pháp à. Cuối cùng đến giữa trưa, cuộc nói chuyện phiếm với cả đầu củ tỏi cũng qua. Bởi vì đã đáp ứng cùng với cả mỹ nữ sư phụ ăn cơm, Hướng Nhật liền nói cho các đại tiểu thư biết, trong này đương nhiên là có lượt bớt đi cái thân phận bí mật của mình. Chúng nữ cũng đồng tình cho hắn gặp mỹ nữ sư phụ, hoàn toàn không có dị nghị, toàn bộ các phiếu đều là thông qua. Lúc Hướng Nhật tới cổng trường, Tống Thu Hằng đã chờ ở đó. Vì tránh hiểm nghi này nọ, hai người cũng không dám đi lại gần. Đợi cho đến khi rời xa trường học, hai người lúc này mới rút ngắn khoảng cách. Lộ tuyến vẫn như cũ mà tiến tới, chỉ là bầu không khí rõ ràng không giống nhau. Lần trước, từ đầu đến chân là quan hệ thầy trò. Lần này, ngoài trừ quan hệ thầy trò, còn thêm một quan hệ là người yêu. Bầu không khí dĩ nhiên là có phần mập mờ. Bởi vì khoảng cách không xa, rất nhanh đã đến quán ăn mà nhà của tiểu nha đầu mở. Nhìn người đến người đi ở cửa quán, Hướng Nhật có một chút cảm thán. Nhà của tiểu nha đầu đúng là biết cách làm ăn na. Hơn nữa trong tay lại còn có chủ nghệ tốt như vậy. Còn có nhiều người tới đây ăn cơm, xem ra cũng không có kỳ quái. Hoàn toàn có thể dùng sinh ý may mắn bốn chữ này để hình dung. Bước vào trong quán ăn, vốn là cô nhân viên phục vụ xinh đẹp lần trước chào đón, có thể là do ấn tượng với hai người này rất quen thuộc. Vừa thấy hai người mới bước vào, cô nàng đầu tiên là kêu lên một tiếng A, lúc sau mới chậm chậm tiến tới. Xem ra đối phương cái chuyện thầy trò yêu nhau trong trí nhớ của nàng đã khắc sâu. Nhanh chóng dẫn hai người tới một cái bàn vừa mới dọn dẹp xong. Cô nhân viên phục vụ xinh đẹp mang theo một chút mập mờ hỏi. Hai vị muốn ăn món gì? Tống Thu Hằng đã sớm nhìn ra cái thái độ mập mờ của cô nhân viên phục vụ này. Nhớ tới lần trước, nàng ta nghi ngờ quan hệ của hai người. Giờ phút này thấy cái vẻ mặt cười nhẹ của nàng, lập tức đỏ mặt lên, toàn thân cảm giác không được tự nhiên. Trong lòng cũng thầm hối hận, sớm biết vậy thì đã không ăn ở đây. Hứa Nhật cũng hiểu được tâm tư của nàng, bất quá lúc này cũng đã làm rõ quan hệ với cả mỹ nữ sư phụ. Hắn cũng không cần giấu giấu giếm giếm nữa, hào phóng nói. À, tôi nhớ rõ lần trước cô có đề cập với chúng tôi cái món tình lữ phải không? Nữ nhân viên phục vụ sửng sốt, không nghĩ tới cái tên đệ tử này đã lớn mật như vậy. Mới qua không lâu, hắn lại dám nói ra những cái lời này. Rõ ràng mình còn nhớ, lần trước hắn còn ngại ngùng mà. Bất quá trong lòng có kỳ quái, nhưng mà nét mặt vẫn không có biểu lộ ra. Đối với yêu cầu của khách, tất nhiên là phải thỏa mãn, gật đầu nói. Có, tiên sinh. Tốt, trực tiếp mang lên đi, cũng tránh cho việc cứ phải từ từ gọi thức ăn. Hứa Nhật buông thực đơn ở trong tay, cười cười nhìn nữ bán hàng nói. Tốt, món ăn của tiên sinh lập tức tới ngay. Nữ nhân viên phục vụ xem ra có một chút đỏ mặt, vội vàng lui xuống. Lúc này, vừa đúng lúc chỗ này chỉ có lại hai người, bầu không khí trở nên cực độ vi diệu. Tống Thu Hằng bởi vì chính miệng nam nhân thừa nhận quan hệ tình lữ của hai người, trong lòng cảm giác được ngọt ngào, đồng thời cũng cảm thấy nóng bừng mặt. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết mở miệng như thế nào. Hứa Nhật mặc dù da mặt dày, nhưng mà thấy cái vẻ mặt của mỹ nữ sư phụ cũng biết nàng đang thẹn thùng, cho nên cũng không có bắt chuyện với nàng. Trầm mặc như thế một hồi, Tống Thu Hằng đột nhiên cắt đứt cái bầu không khí yên tĩnh, mang theo ánh mắt có một chút lo lắng cùng chờ mong mà nhìn nam nhân hỏi. Nhật ca, anh có chê là em già hay không? Ấy, em nói những cái lời ngốc nghếch gì vậy? Anh thấy em thế nào cũng giống như là mới có 20 thôi mà. Hứa Nhật vẻ mặt đứng đắn mà nói, trong lòng lại nghĩ khác. Cũng như cái ả đàn bà Phạm Thải Hồng kia đã hơn 40 tuổi, mà so với các tiểu cô nương 18 tuổi còn giống 18 tuổi hơn. Xem ra khi trở về nhà, nhất định phải học hỏi kinh nghiệm của nàng ta. Hỏi cô nàng tại sao lại bảo trì được da dẻ khỏe mạnh như vậy. Mặc dù sớm khẳng định không có được đáp án, nhưng so với nàng dự đoán thì câu trả lời của nam nhân còn lý tưởng hơn. Tống Thu Hằng vừa vui vừa xấu hổ, giống như một tiểu cô nương vừa mới rơi vào trong lưới tình vậy, không dám liếc mắt sang nam nhân một cái. Thấy tình hình như vậy, Hứa Nhật cảm thấy hoảng hốt. Khi đó, mỹ nữ sư phụ còn là một tân sinh viên mới nhập học. Lúc hai người lần đầu tiên hẹn hò, vẻ mặt của nàng cũng giống như bây giờ. Bầu không khí của hai người lâm vào trong cái tình trạng không có một tiếng động. Rất nhanh đã bị người khác quấy rầy, bởi vì ngay lúc này, phần ăn của tình lữ đã được đưa tới. Hơn nữa nhân viên phục vụ không phải là cô gái xinh đẹp lúc nãy, mà là tiểu nha đầu lâu rồi không gặp, Tằng Niếp. Đại ca! Còn chưa kịp buông khay đồ ăn trong bàn tay lên, tiểu nha đầu đã ngạc nhiên lẫn vui mừng mà hô lên. Hứa Nhật nhẹ nhàng tiếp khay đồ ăn, khẽ đặt ở trên bàn cơm, rồi mới lên tiếng. Ờ, tiểu nha đầu, mới có vài ngày không gặp, em cao lớn không ít nha. Vừa nói, lại vừa theo thói quen mà sờ vuốt cái đầu của nàng. Kết quả là làm cho cô bé hờn dỗi. Đại ca, em không còn nhỏ đâu. Trước khi anh gọi em, anh đừng có thêm cái chữ tiểu có được không? Còn nữa, sau này đừng ngó đợi cái động tác sờ đầu của em như vậy nhá. Làm như vậy, em trở nên ngốc đấy. Hứa Nhật cười ha ha. Tiểu nha đầu nhanh chóng chuyển hướng sang mỹ nữ sư phụ, ngọt ngào kêu lên. Tỷ tỷ khỏe. Bởi vì lần trước đã kêu là tỷ tỷ, lần này tất nhiên không còn có một chút lộn xộn nữa. Em cũng tốt. Tống Thu Hằng đương nhiên cũng cực kỳ mến cái tiểu nha đầu kia, mặt lộ ra một chút thần sắc quan tâm nói. Còn nhỏ như vậy, ba mẹ của em không thương tiếc mà kêu em hỗ trợ kinh doanh à? Nói những cái lời này, Tống Thu Hằng ánh mắt càng ôn nhu. Đối với cả hai tử hiểu chuyện, nàng luôn phi thường yêu thích. Bởi vì nàng ta từ nhỏ cũng đã vậy. Tại trên người của tiểu nha đầu này, nàng tựa hồ thấy được bóng dáng của mình. Được rồi, em tên gì? Lần trước chị quên hỏi tên em. Tỷ tỷ, em gọi là Tằng Niếp, chị nhất định phải nhớ kỹ nha. Tiểu nha đầu tiếp tục phát huy cái vẻ mặt tươi cười chết người không đền mạng của mình. À, Tằng Niếp, chị sẽ nhớ kỹ. Tống Thu Hằng ngữ khí kiên định nói. Tiểu nha đầu này tất nhiên đối biểu hiện của đại tỷ tỷ rất là hài lòng. Mặc dù khi gặp nàng ở chung với cả đại ca, trong lòng có một chút khó chịu, Nhưng mà đối phương tốt với mình như vậy, nàng cũng nhanh chóng quên mất cái sự không hài lòng của mình. Ánh mắt sáng lên, nhìn sang hướng Nhật ở bên cạnh nói: Đại ca, anh lần này là cố ý đến nhà của em ăn sao? Hướng Nhật trong lòng hơi buồn bực. Cái gì mà đến nhà của em ăn cơm? Lời này đúng là nghe mập mờ à. Rõ ràng là đến quán ăn của nhà em ăn cơm. Bất quá, hắn cũng chẳng buồn giải thích, tránh cho cái tiểu nha đầu này lại tìm cớ mà phiền toái. Gật gật đầu nói: Ờ, cứ xem là như vậy đi. Tiểu nha đầu rõ ràng không nghe được ngữ khí của hắn, hoặc là vốn cố ý hiểu lầm, tưởng rằng đại ca lưu manh cố ý đến ăn cơm. Vậy chủ yếu là do đến tìm nàng. Vừa mình nghĩ như vậy, trong lòng lại càng vui sướng. Đại ca, anh thật tốt. Hướng Nhật cẩn thận nhìn lướt qua bên cạnh mỹ nữ sư phụ, thấy nàng ngoài mỉm cười thì không có thần sắc nào khác thường, nên trong lòng cũng thở phào. Đối với tiểu nha đầu nói: Trước tiên đừng nói những cái lời dễ nghe nữa, còn không nhanh giúp đại ca dọn cơm đi. Được, em sẽ đi ngay bây giờ. Tiểu nha đầu cười ngọt ngào hoạt bát chạy ra, vóc người trổ mã đã tới thời kỳ có quy mô, cái mông nhỏ vung vung. Đưa mắt nhìn tiểu nha đầu đã rời đi, Tấu Thu Hằng nhìn nam nhân cười nói: Tiểu nha đầu này đối với anh rất có hảo cảm đó nha. Hướng Nhật trong lòng căng thẳng, ngồi cười ha ha. À, trước kia anh có giúp cô bé dạy dỗ một cái đám lưu manh đang khi dễ nàng, nha đầu kia mới nhận anh làm đại ca đấy. Tấu Thu Hằng biết đây là nam nhân đang hướng về mình làm sáng tỏ quan hệ với tiểu nha đầu kia, liền nói: Anh không cần phải giải thích, em không có nghĩ nhiều như vậy. Chính là... Vừa mới nói đến đây, nàng ý thức được mình càng bôi đen hơn, vội vàng ngừng lại. Vừa lúc này, tiểu nha đầu lại bưng hai chén cơm đưa tới, tránh cho Hướng Nhật cảm thấy xấu hổ. Đem bát cơm làm bằng sứ ở đê lên trên bàn, tiểu nha đầu mở miệng nói: Đại ca, em có việc muốn nhờ anh giúp. Hướng Nhật múc một muỗng cơm, cho miệng ăn, sau đó mới lên tiếng: Em nói trước đã. Nếu mà có phiền phức thì anh không giúp đâu. Đại ca! Còn chưa đợi cho mình nói ra thì đã từ chối, tiểu nha đầu nhất thời làm nũng. Rất đơn giản, nhất định anh có thể giúp. Vậy trước tiên em cứ nói đi ra đã. Hướng Nhật biết tiểu nha đầu này nếu mà không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua, nên trả lời qua quyết cho có lệ. Tiểu nha đầu nghiêm mặt nói: Là như vậy, đại ca, tụi em chiều thứ 6 có buổi họp phụ huynh, anh có thể đi thế cha mẹ cho em một chuyến không? Hả? Hứa Nhật ánh mắt kỳ quái nhìn về phía tiểu nha đầu. Tại sao? Chế thành tích học hành của em kém lắm à? Sợ bị ba mẹ biết thì đánh cho à? Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nha đầu nhất thời đỏ lên. Đại ca, anh nói cái gì vậy? Căn bản không phải như anh nghĩ đâu. Phải biết rằng thành tích của em là một trong ba người đứng đầu đấy. Nói đến chuyện này, tiểu nha đầu rất là kiêu ngạo, bất quá sau đó lại ủ rũ xuống. Nhưng mà có một tên hay làm phiền em, hắn nói hắn cũng có một ca ca có thể giúp hắn tổ chức cái cuộc họp phụ huynh. Em mang đại ca đến cho hắn nhìn xem hắn sau này có dám làm phiền em nữa hay không. Hứa Nhật vừa mới nghe xong lập tức hiểu được vấn đề, hóa ra là hai tiểu hài tử phân cao thấp, giờ khóc giờ cười nói: Em không phải là đem anh ra làm tay chân đấy chứ? Tiểu nha đầu cũng không phủ nhận, trực tiếp nói: Đại ca, anh có đến cùng là có giúp hay không? Hướng Nhật thực sự là không gánh nổi cái hứng thú của cái đám tiểu hài tử chọn nhau. Bất quá, đối với cả tiểu nha đầu cũng không dễ dàng mà từ chối, động tâm nói: Vậy em sẽ nói với cha mẹ như thế nào? Hắn biết chuyện này cha của tiểu nha đầu nhất định là rất khó để bỏ qua, lập tức đem cái vị đại thần này bày ra. Tiểu nha đầu này có một chút không để ý, lại mở nụ cười thần bí, chỉ có trong vòng chung quanh nửa thước mới có thể nghe được. Chuyện về cái hội phụ huynh, căn bản là cha em không biết, nhưng anh chị có phải giúp em giữ bí mật nha. Em, đây là lừa gạt, tiểu hài tử nói dối là không tốt nha. Hơi Nhật lập tức bắt lấy cái điểm này không tha. Ánh sắc mặt của tiểu nha đầu này chuyển sang âm u, tựa hồ có xu thế bất kỳ lúc nào trời cũng sẽ mưa. Vẻ mặt u oán cùng với cả thương cảm nhìn sang Tống Thu Hằng nói: Tỷ tỷ, chị xem đại ca khi dễ em. Tống Thu Hằng nhìn cái bộ dạng thương cảm của nàng, thật sự là tâm tình không thể nào cứng nổi, nhìn về phía nam nhân nói: Nhật, anh thay thằng Niếp đi dự hội phụ huynh một chuyến đi. Mỹ nữ sư phụ đã lên tiếng, Hứa Nhật chỉ còn cách gật đầu đáp ứng. Được rồi, nhưng mà có chuyện gì xảy ra thì anh không chịu trách nhiệm đâu nhá. Câu cuối cùng này dĩ nhiên là nói với cả tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu này làm gì có thèm quan tâm nhiều như vậy, thấy Lưu Manh đại ca đã đáp ứng, vui vẻ vô cùng. Cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó em tìm anh. Nói xong lại hoạt bát chạy đi. Tập 114 đến đây kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 115. Mệt mỏi quá.